Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Tiên pháp chân sổ thiên thủ. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Thư khố: Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Mắt thấy Thất Vĩ Nặng Minh sắp bị Rasa Sa Kim Đại Tàng chỗ vùi lấp. Lục Vĩ tê chó nhắm ngay Rasa cùng Onoki vị trí. Chuẩn bị phun ra mình xương axit công kích. Nó rất giống con sên thân thể khẽ run. Giác hút bên trong phun ra một mảnh sền sệt cường toan chất lỏng. Cách đó không xa Yagura thấy cảnh này. Nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn vung tay lên. Dẫn theo một đám bộ hạ vọt tới. Thủy độn. Thủy bích trận. Mấy tên ninja làng sương mù tại bọn hắn đệ tứ đại nhân dẫn đầu dưới. Một bên chạy một bên kết ấn. Nhiều đám cột nước từ bọn hắn trong miệng phun ra. Tại giữa không trung hợp thành một mặt tường nước. Chặn lại Lục Vĩ xương axit công kích. Vẫn đứng tại ninja làng sương mù bên cạnh Kakashi đối bên người Anbu bộ hạ mở miệng nói. Đi theo ta. Yểm hộ ninja làng sương mù hành động. Thế nhưng là. Đội trưởng. Chúng ta vừa mới còn là địch nhân. Đối mặt bộ hạ trần chờ. Kakashi nhấc tay chỉ Konoha một đám đại lão trung ương Senju Hashirama. Nhận biết vị này à, đệ nhất đại nhân sao? Vừa mới nói chuyện liền là hắn. Đệ nhất đại nhân mệnh lệnh, chỉ sợ tứ đại mục cũng sẽ vô điều kiện tuân theo a. Dưới mắt, địch nhân của chúng ta chỉ sợ không còn là ninja làng sương mù hoặc là những thôn khác ninja. Vâng, một đám Konoha Anbu tại Kakashi dẫn đầu dưới sông về Lục Vĩ tê chó. Theo khoảng cách một chút xíu tiếp cận, Kakashi đã ngửi được trong không khí tràn ngập kích thích tính xương axit vị nói. Hắn lần nữa mở ra mắt trái. Gắt gao nhìn chằm chằm tê chó trong miệng liên miên bất tuyệt phun ra xương axit. Kamui, Uzumaki trạng vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện tại tê chó giác hút trước. Vừa mới bị nó bài tiết ra xương axit toàn bộ bị cuốn vào không gian quỷ dị trong cái khe. Từng mai Shuriken cùng phi tiêu từ Konoha Anbu ninja trong tay hướng phía tê chó đầu ném ra. Mặc dù loại công kích này đối với thân là chakra tụ hợp thể vĩ thú tổn thương 10 phần có hạn. Nhưng đánh vào yếu hại bên trên cũng tương tự sẽ sinh ra một chút hiệu quả. Obito chú ý tới Kakashi hành vi. Mắt thấy từng đoàn xương axit bị hút vào Kamui không gian bên trong. Hắn khẽ nhíu mày. Thân thể lập tức hướng phía ngũ vĩ mục vương chỗ chạy tới. Kakashi, mới nói không cần tùy tiện đem thứ gì đều hút tới Kamui trong không gian đi à. Nơi đó không phải bãi rác. Một bên chạy tới chiến trường. Obito còn có rảnh rỗi hướng phía Kakashi đậu đen rau muống. Kakashi cầm trong tay một đôi lôi đao. Raiga xông về Lục Vĩ tê chó. Quay đầu đối trong đám người Jin nói ra. A Liệt, làm bẩn hai người các ngươi ước hẹn sân bãi. Thật đúng là thật có lỗi a, Jin xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Giận quát, các ngươi hai cái cho ta không sai biệt lắm một điểm a. Trên chiến trường liền ít đi một chút đấu võ mồm a. Bên này đối kháng ngũ vĩ mục vương trên chiến trường. Từ làng mây AB tổ hợp cùng nham ẩn thôn ảnh đệ nhị đất vàng tạo thành Aniki liên minh đã tại Chiyo. Bà yểm hộ hạ cùng mục vương chiến làm một đoàn. Chiyo bà 10 cái khôi lỗi từ chất liệu bên trên liền bị mục vương quăng không biết bao nhiêu. Còn phố, tại ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ trong chiến đấu đã hư hại 3-4 cỗ. Cho nên nàng hiện tại chỉ là thao túng vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến còn lại mấy cái khôi lỗi. Không ngừng đánh nghi binh lấy. Cho bà vị Aniki đại hán chế tạo chân chính cơ hội tiến công. Đến từ nham ẩn thôn đất vàng từ bề ngoài nhìn lại hoàn toàn không có di truyền đến cha mình tướng. Ngũ đoàn, mặc dù so với làng mây Aniki tổ hợp, thân thể của hắn bên trên cơ bắp đường cong muốn hơi có vẻ mượt mà một chút. Nhưng thân là độn thổ cao thủ hắn đang đối chiến vĩ thú lúc lực phá hoại không thể nghi ngờ muốn. Càng hơn AB tổ hợp một bậc, lúc này đất vàng đối đệ tứ Rai Kích ngải nói ra. Ta chuẩn bị thi triển độn thuật tạm thời khống chế lại nó. hai huynh đệ các ngươi tìm đúng thời cơ phát động mạnh nhất thế công. Ngải nghe được đất vàng, khẽ nhíu mày, lại vẫn gật đầu, mình lại có một ngày sẽ cùng cửu nhân giết cha nham nhẫn hợp tác. Thật sự là, thân làm một cái hợp cách ảnh, ngải tự nhiên là một cái sẽ không xử trí theo cảm tính người. Mặc dù bề ngoài nhìn qua táo bạo dễ giận, nhưng hắn lại là một cái co được giãn được người. Không phải, tại hắn kế nhiệm đệ tứ Rai Kích chi vị về sau, nên hưởng ứng trong thôn những cái kia không cách nào quên mất đệ tam Rai Kích cừu hận người. Lần nữa phát động đối nham ẩn thôn chiến tranh. Không phải, hắn cũng sẽ không tại hai người huynh đệ bại bởi Uchiha Madara về sau. Chẳng những không có hướng Konoha nổi lên, với lại thành thành thật thật trở lại trong thôn liếm láp vết thương. Độn thổ, núi thổ chi thuật, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Đất vàng hai tay hoàn thành một cái trưởng ấn. Ngũ vĩ mục vương chung quanh thân thể địa vị run rẩy kịch liệt lấy. Mặt đất không ngừng cuồn cuộn. Hai đạo dày đặc to lớn bán cầu thể từ thổ nhưỡng bên trong toát ra. Chụp về phía mục vương. Xa xa Osusuki Hagoromo nhìn thấy tràng cảnh này, hai mắt lần nữa phát lực, bị thủy độn ngăn chặn lục vĩ tê chó, bị từ độn vây khốn thất vĩ nặng minh, sắp bị độn thổ vây khốn ngũ vĩ mục vương. Bọn chúng chung quanh thân thể độn thuật lần nữa bị Rinnegan hấp thu. Mục vương thoát khỏi núi thổ chi thuật trói buộc, ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét. Sau đó nâng lên chân trước liền muốn hướng lên trước mắt đất vàng đạp xuống. Đất vàng ngửa đầu nhìn xem càng ngày càng gần to lớn móng. Chỉ có thể nhanh chóng kết ấn. Để thân thể của mình mặt ngoài làn da hóa cứng. Để ngăn cản cái này cự lực một kích. Mà lúc này, một cái bàn tay lớn từ sau lưng của hắn bắt lấy bờ vai của hắn. Ngải mặt ngoài thân thể lóe ra điện quang. Nắm lấy đất vàng bằng tốc độ kinh người rời đi tại chỗ. Đông, tức giận mục vương một cước đạp hụt, phát ra không cam lòng gầm thét. Một mảnh bụi đất vẩy ra bên trong. Một thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Đi tới phía trước hắn. Đã độn thuật không cách nào làm bị thương các ngươi. Vậy liền thử một chút đến từ vĩ thú công kích. Kamui, Obito mắt phải trước xuất hiện lần nữa Uzumaki trạng vết nứt. Vừa mới bị Kakashi hút vào Kamui không gian xương axit từ trong cái khe không gian tuôn ra. Phun về phía mục vương đầu lâu. Lúc này, Konoha trận doanh bên trong. Madara nhìn xem trên chiến trường biến hóa. Đối một bên Hashirama hô to. Ta nói, để những thôn khác những người bình thường này vì Konoha sự tình chiến đấu. Chúng ta lại ở một bên nhìn xem. Các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nói đến đây, hắn nhìn phía sau Uchiha Fugaku. Nói ra, đi theo ta, đánh những súc sinh này có ý gì? Uchiha tộc nhân chính là muốn cùng người mạnh nhất là địch. Lúc này Fugaku trong lòng có 1000 câu muội muội muốn giảng. Vừa rồi kém chút bị người ta đập phát chết luôn chính là ai vậy? Ngọa tào hiện tại lại một bộ ta đem dẫn đầu tìm đường chết. Dáng vẻ, này nha, tức giận nha, nếu không phải ta con thứ hai bị gạt ta thật không muốn tới lội cái này bầy vũng nước đục a. Madara, không nên vọng động, người chakra vừa mới bị lục đạo tiên nhân hút lấy đi hơn phân nửa. Madara mới vừa đi ra xa mấy bước, Hashirama liền 10 phần không chừa cho hắn mặt mũi nói ra chân tướng sự tình. Vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bọn hậu bối chiến đấu sao? Đây cũng không phải là ta Uchiha Madara lựa chọn. Hashirama nhìn xem quật cường Madara. Cười cười, quay đầu nhìn về phía tam nhẫn cùng Minato. Hắn vươn tay, đối mấy người nói ra. Các ngươi, cũng là có thể sử dụng tiên thuật ninja a. Tam nhẫn đã nhao nhao lộ ra diệu mộc sơn. Thấp cốt lâm cùng Ryuchi động tiên nhân hình thức. Minato cũng chắp tay trước ngực, bắt đầu tinh luyện tiên thuật chakra. Hashirama quay đầu nói với Madara. Madara, người liền dẫn đầu Uchiha tộc nhân, sử dụng các ngươi nhất tộc phong ấn kết giới a. A, Madara mặc dù có chút chần chờ, nhưng nội tâm vẫn tin tưởng Hashirama trên chiến trường quyết đoán. Dù sao cũng là đánh cả đời đối thủ cũ. Thông linh thú tam thánh các tiên nhân. Đi theo ta, đến hoàn thành thuật này a. Hashirama trong thân thể, bỗng nhiên đã tuôn ra vĩ thú còn kinh khủng hơn tiên thuật chakra. Tam Nhẫn cùng Minato đều một mặt kinh ngạc nhìn xem thân ảnh của hắn. Không hổ là ninja chi thần. Loại này chakra, như là biển cả, vô biên không giới cảm giác. Hashirama khuôn mặt tại tiên thuật mặt văn bao trùm dưới. Như cùng một cái chân chính thần linh. Dáng vẻ trang nghiêm, thật giống như hòa tự đại điện bên trong tôn này Quan Âm. Hagoromo ánh mắt bị cỗ này khổng lồ tiên thuật chakra phản ứng hấp dẫn tới. Mà lúc này, hai bóng người đi tới hắn cách đó không xa. Madara cùng Fugaku, một mặt chiến ý mà nhìn xem hắn. Hagoromo khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt mỉm cười. Lại đi tìm cái chết sao? Madara cùng Fugaku hai đối với con mắt biến thành tinh hồng sắc. Tạp ngư chiến đấu. Chúng ta Uchiha nhất tộc khinh thường cùng tham dự. Chỉ có giết chết ngươi mới là để cho ta cảm thấy hứng thú. Madara vẫn như cũ nguyên khí tràn đầy nói ra như thế tự kỷ. Hắn cùng Fugaku trong tay lại kết lên trưởng ấn. Sau đó, hai tay cùng lúc theo trên mặt đất. Uchiha, hỏa viêm trận, hơi mở hỏa diễm kết giới tại lục đạo tiên nhân thân thể phụ cận dâng lên. Chỉ để lại một cái phương hướng không có hoàn toàn phong tỏa. Mà cách đó không xa, Hashirama xuất lĩnh lấy một chúng tiên nhân. Đã hoàn thành kết ấn. Tiên pháp, chân sổ thiên thủ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.